Lại nói lúc bây giờ Tống Vân Nhi và Tống Tình cùng lên tiếng yêu cầu, chúng con cũng muốn đi. Cản rỡ nào! Tống Chỉ Huyện quát mắng, hai cô nương các ngươi tới chỗ đó làm cái gì? Tống Vân Nhi đáp, con cải nam trang thì được chứ gì, hơn nữa vạn nhất gặp phải người xấu, con còn có thể bảo hộ mọi người cơ mà. Tống Tình cười tiếp lời, con cũng có thể chuyên kêu người chiêu đãi mọi người đấy. Sương Thu Trí không nhịn được cười, chúng ta đi phá án chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy, cần gì hai muội đi kêu người thỉnh khách cơ chứ. Rồi hắn đưa hai tay qua bẹo má của Tống Vân Nhi, bốn đại nam nhân mà cần một cô bé như muội bảo hộ, cái này mà truyền ra giang hồ không khéo thành trò cười cho võ lâm thôi. À không, mọi người chứ. Tống Tình bây giờ thuyết phục, muội có thể gọi người thỉnh mọi người đến Thúy Sơn Hồ chơi hòa thuyền, cái đó cũng có thể mà. Dương Thu Trì lại hỏi, muội thỉnh này thỉnh kia, bộ muội có tiền hả? Tống Vân Nhi cười hì hì, ca ca, huynh còn chưa biết sao, búp bê Bùn chính là nhờ chồng tương lai mọi người đấy. Tống Tình liền đỏ cả mặt, chạy ra định đánh Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cười nắc nẻ chạy qua tránh khắp nơi. Dương Thu Trì lại hỏi, phu quân của muội ấy à? Búp bê Bùn đính hôn rồi à? Trong lời nói của hắn thoáng có chút nghẹn lời. Tống Vân Nhi bây giờ cười mà đáp, đúng như vậy, phu quân của huynh chính là người vừa được lão thư đồng của huynh đề cập tới, tên là Dịch Phong đấy. Cha của y là Hác Viên Ngoại, đại trưởng quỹ của Duyệt Phúc Thường, là người đại danh đỉnh đỉnh tại Ninh Quốc Phủ. Ở Ninh Quốc Phủ này, Ứng Thiên Phủ này, Kinh Thành và nhiều chỗ khác đều có thương hiệu của y. Phần lớn đại hòa thuyền trên Thúy Sơn Hồ đều là của nhà y đấy. Tống Trì Huyện bây giờ gật đầu. Nhà của Tống Tình và của Hác Viên Ngoại chính là thân gia, vốn đã sớm thành thân. Nhưng Hác phu nhân cứ thế 2 năm về trước khiến cho Dịch Phong phải để tang 3 năm. Nên chuyện hôn nhân này mới để cho tới bây giờ. À, nhìn không ra à nha. Thì ra lão còn có tên rể Kim Quỳ này. Xem ra gia cảnh của Tống Tình không tệ chút nào. Nghĩ như vậy, Dương Tu Trì bèn hỏi, búp bê Bùn, nhà muội sao lại có thể kết thân với đại phú hộ như thế? Tống Trì Huyện chợt xen lời, hiền chất, ba phụ của cháu cũng cùng là ca ca của ta, đã từng là Tri Châu ở Trì Châu thuộc An Huy ngày nay, và Kinh Sư là thế giao với Hác Viền Ngoại. Hai nhà từng kết thân từ nhỏ đấy. Đáng tiếc là bá phụ của cháu khứ thế quá sớm, trong nhà xa xút, nhưng Hách gia không hề hồi hôn. Thì ra là thế. Dương Thu Trì lại hỏi, nếu như muội có thành ý như vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ mang theo hai người, nhưng mà không được làm loạn đâu đấy. Bây giờ hai tỷ muội Tống Tình cao hứng chạy vào trong thay y phục. Kim sư gia đi an bài xe ngựa, Dương Thu Trì thì đi thưa với Dương Mẫu và báo cho Phùng Tiểu Tuyết biết là mình phải đi Ninh Quốc Phủ trả án. Phùng Tiểu Tuyết chuẩn bị cho Dương Thu Trì lộ phí đi đường, nhưng bị Tống Trì Huyện ngăn lại, nói toàn lộ phí dụng đều do lão ta bao hết cả một lượt. Điều này cũng không hề lạ, vì có liên quan đến chuyện cá nhân của lão. Lão không đứng ra nhận lãnh thì còn ai vào đây nữa cơ chứ? Dương Thu Trì mang theo Hầu Tiểu Kỳ cùng 4 cầm y vệ mật thám cải trang thành người hầu, rồi mang theo chú chó Tiểu Hắc Cẩu yêu quý của hắn. Tống Vân Nhi, Tống Tình đều thay đổi y phục xong, mọi người cùng lên xe lên đường đi Ninh Quốc Phủ. Từ Quảng Đức huyện đến Ninh Quốc Phủ khoảng cách không xa cho lắm, ngồi xe khoảng 2 tiếng đồng hồ là đến nơi. Đây chính là lần đầu tiên Dương Thu Trì đến Ninh Quốc Phủ. Tiến vào thành thấy nó phồn hoa hơn nhiều so với Quảng Đức huyện. Trong thành ngựa xe chật ních, người qua người lại không ngớt, nhiệt náo phi phạm. Đúng là một cảnh tượng phồn hoa của đô thị lớn. Tống Tình và Tống Vân Nhi đề nghị ăn uống. Lòng Tử Tư bảo ở Túy Oanh Lâu có chỗ ăn, mọi người bèn quyết định cùng đến Túy Oanh Lâu dùng bữa. Tống Trì Huyện không cho phép hai tỷ muội Tống Vân Nhi tiến vào bên trong, chỉ cho phép hai người bọn họ ngồi ăn ở trên xe chờ bọn họ. Dương Thu Trì khiến hai cầm y vệ chờ ở ngoài, mang theo Hầu Tiểu Kỳ và số còn lại cùng Tống Trì Huyện và mọi người tiến vào thành lâu. Tống Trì Huyện cùng mọi người đều hóa trang thành phú thương, bởi vì lão sợ mọi người sẽ nhận ra Trì Huyện của huyện Quảng Đức vào thành lâu, nên đặc biệt nhờ Tống Vân Nhi hóa trang, nên nếu chỉ nhìn lướt qua bên ngoài, người quen cũng khó mà nhận ra được. Đi vào trong viện, Người chuyên tiếp khách ở cửa vừa thấy y phục của họ là đã biết có khách quý, cười ha hả bước lên nghênh tiếp. Đại gia, quý ngài đến rồi, thỉnh các ngài vào trong. Vừa nhìn thấy Long Tử Tư, y hơi sững sốt. Người... Ta thì làm sao? Long Tử Tư cười lạnh. Triệu Ô Quy không nhận ra đại gia của nhà ngươi rồi sao? Lúc này, Long Tử Tư đã thay một trường bào bằng cẩm đoạn, ở eo đeo ngọc bội có không ít bạc, xem ra cá muối đã trở thành mình rồi. Vị quỷ công họ Triệu lập tức cười toét miệng, luôn miệng nói không dám, dẫn mọi người vào trong đại đường của Túy Oanh Lâu. Trong đại đường, một tú bà vừa lùn vừa mập, đon đả nghênh tiếp, cười khanh khạch giống như con gà mái dầu, cất giọng nhão nhẹt. Các vị lão gia, lâu quá không gặp, các cô nương ở đây nhớ quý vị chết đi được đây. Thế bên cạnh Dương Thu Trì còn có con tiểu hắc cậu, bà ta liền khoa trương khen nịnh. Ái ôi, con chó nhỏ của vị đại gia này thật là khá ái ha. Tiểu hắc cậu theo sát bên người Dương Thu Trì, quay mặt đi, không thèm lý gì đến bộ tú. Tú bà nhớn mắt nhìn thấy Long Tử Tư, nụ cười hơi cứng lại. Nhưng do là người từng trải và đã tiếp qua vô số người, làm gì không biết đạo lý mỗi thời mỗi khác. Thấy trang phục của Long Tử Tư và mối quan hệ với các vị đại gia như thế này, liền lập tức minh bạch, mặt mày tươi rói nói ngay. Long đại gia, lâu quá không gặp ngài, không biết có phải là có muội tử xinh đẹp nào ăn cắp hồn vía của ngài chạy mất rồi không? Long Tử Tư hừ lạnh mà đáp, đúng như vậy, chính là bị một con chó mẹ trùm chạy mất rồi. Tú bà hơi bối rối, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề thiếu đi. Làm gì có chuyện đó? Nói xong quay đầu lại, ngẩng cái cổ ú cao giọng kêu, các cô nương xuống lầu tiếp khách đi thôi. Lập tức oanh cả yến vũ, bảy tám cô nương trang điểm lộng lẫy, nói cười vui vẻ, kéo nhau từ trên lầu xuống. Một người một khách ôm cổ từng vị trong nhóm Tống Trì huyện, bắt đầu nũng nịu làm duyên. Dương Thu Trì ở xã hội hiện đại không phải là chưa từng đi dự dạ hội bao giờ. Nơi ấy tưởng có các vũ nữ đứng xếp hàng chờ người ta chọn, nhưng dù gì cũng không thể so sánh bằng thanh lâu cao cấp, ăn mặc tuy đơn giản, nên khí cô gái nhỏ lộ ra nửa gò ngực ép vào trong lòng của hắn, thì hắn không khỏi có chút tay chân luống cuống. Cô gái bây giờ thấy Dương Thu Trì có bộ dạng như vậy, liền biết đây là thiếu niên mới tới thanh lâu, liền cười khanh khách ôm cứng cổ của Dương Thu Trì, thân người mềm nhũn càng áp sát vào, mùi hương sực nức bao trùm cả người của hắn. Tiểu ca ca, Huỳnh lâu quá không có đến gặp nô gia rồi đó nhà. Nô gia nhớ Huỳnh muốn chết luôn đó. Dương Thu Trì không biết đối đáp như thế nào, lén đưa mắt nhìn Long Tử Tư, thấy y ôm eo một cô gái, động tác rất thành thạo, nhận định năm xưa thông thạo đường đi lối về này. Hắn quay lại nhìn Tống Trì huyện và Kim Sư gia, thấy tay chân họ cũng không hề nhả nhã, đều khẩn trương luồn lách đùng tùng. Hắn ta thầm nghĩ, hèn gì lão già râu dê không cho Tống Vân Nhi tiến vào. Đích xác là không đẹp mắt chút nào cả. Tú bà bây giờ nhau mắt cười tít, hỏi ý mọi người. Các vị đại gia, cô nương như vậy có được không? Dương Thu Trì hắng giọng rõ to. Lòng Từ Từ khẽ gật đầu, nói với Mụ Tú. Người chuẩn bị cho chúng ta một xương phòng đi. Chúng ta đều đói rồi, cần phải ăn trước đã. Tú bà cười càng hoan hỉ, ba vòng thịt trên cổ không ngừng rung động. Lòng thiếu gia, ngài yên tâm. Tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho ngài và các vị đại gia đây tiệc rượu chu đáo. Rồi sẽ cho vài vị cô nương đến uống rượu, sướng cả khiêu vũ cho quý vị. Nói xong, mụ liền vỗ tay. Các cô em còn không mau thỉnh các vị đại gia lên lầu, đến sương phòng ngồi chờ chút đã. Các cô nương đều cười òn ẻn đứng dậy. Một người kéo một anh cùng nhau lên lầu. Dương Thu Trì dù sao cũng chính là lần đầu rơi vào trường hợp này. Trước đây, hắn cũng thường hay đến các hộp đêm, lại lăn lóc tìm tòi trên mạng cũng nhiều. Mỹ nữ gì đều đã thấy qua. Những cô nàng ở đây vẫn còn chưa tới mức làm hắn động lòng. Kinh qua sự khẩn trương do mới đến thanh lâu lần đầu, hiện giờ Dương Thu Trì đã trấn tĩnh như không. Hắn ta cầm tay tiểu cô nương, tiêu sái dần bước lên lầu. Trong lòng có cảm giác như đang ở bến Thượng Hải vậy. Mọi người cùng đến sương phòng ngồi xuống. Tiểu hắc cầu vẫn tồn tại bên cạnh Dương Thu Trì, ngẩng đầu nhìn ngó khắp nơi. Chẳng mấy chốc sau, Tử Yến đã chuẩn bị xong xuôi. Dương Thu Trì nháy mắt với Long Tử Tư. Long Tử Tư hội ý hỏi Tú Bà, gần đây có tin tức gì của Kim Khả Oánh cô nương không? Nói đến đây, trong lòng Long Tử Tư đau như cắt, cố nhẫn nhịn lệ ứa ra đầy mắt. Tú Bà lúc bấy giờ quay sang nhìn Tống Trì huyện cùng mọi người, thấy họ đang thầm thì cười nói không ngớt. Tống Trì Huyện là người gì mà không biết dụng ý của mụ, liền nhìn Kim Sư Gia. Kim Sư Gia hắng giọng, móc từ trong lòng ra một định bạc đặt lên bàn. Định bạc này ít nhất phải 10 lượng. Tú bà sáng rực hai con mắt, cười ha hả, đưa cánh tay mập ú ra định chộp thỏi bạc. Kim Sư Gia dùng quạt đánh vào mu bàn tay của mụ, khẽ khẽ lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Mụ Tú bà này là người thông minh, lẽ nào lại không biết điều, cười a a mà nói. Các vị đại gia, đây chắc là mến khảo ánh cô nương mà đến đây. Nếu nói về đứa con gái này của tôi, thì đúng là 100 người mới có một người. Rất nhiều vương công đại thần, cưỡi ngựa ngồi kiệu từ xa đến gần đều đến đây để nhìn nàng ta một cái thôi. Lòng Thiếu Gia là người biết rõ nhất, năm xưa. Cây quạt của Kim Sư Gia lại vỗ một cái lên bụng bàn tay của Tú bà. Tú bà nhanh chóng nín bặt, thở dài một tiếng. Ai da, mọi người đến không đúng lúc rồi. Con gái khả oánh của tôi đã trở về thăm viếng người nhà rồi. Con hèo mập này rõ ràng là thất tung, thế mà lại nói đi thăm người nhà. Dương Thu Trì thầm mắng. Lòng Từ Tư lại hỏi, vậy tiểu nha hoàn Xuân Nha trước đây của nàng ta còn ở đây không? Còn, vẫn còn chứ, có cần gọi nó lên đây không? Mọi người nghe thế tinh thần đều phấn chấn hẳn lên. Tìm được tiểu nha hoàn này thì tình huống lúc Kim Khả Oánh thất tung năm xưa rất có hy vọng điều tra rõ ràng được rồi đây. Vậy thì làm phiền. Long Tử Tư kích động có dư, lời nói có phần phát run. Tú bà đứng dậy, nhìn nén bạc trong tay Kim Sư Gia, nuốt nước bọt đánh ực một cái, mới bước ra ngoài cửa, phân phó nha hoàn vài câu. Tiểu nha hoàn ấy đáp ứng, chuyển người chạy đi ngay. Lát sau, một cô nương khác tiến vào. Nàng ta có một thân hình hơi đơn mạc, y sam rách cũ, gương mặt tiểu tụy, cúi đầu bước tới cất tiếng chào Vạn Phúc. Tận tình của Long Tử Tư có vẻ sửng sốt, đứng dậy bước đến trước mặt cô gái, hơi cúi người nhìn mặt cô ta khẽ hỏi, người là Xuân Nha phải chăng? Dạ đúng ạ. Cô nương đó vẫn cúi đầu, thanh âm của Long Tử Tư có chút run rẩy. Xuân Nha, người ngẩng đầu lên xem coi ta là ai. Xuân Nha từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy Long Tử Tư, gương mặt từ từ lộ vẻ kinh hỉ. Long Thiếu Gia, ngài là Long Thiếu Gia. Long Tử Tư gật gật đầu. Xuân Nha bây giờ bước lên một bước, lại dừng phát lại, mắt không cầm được lệ. Long Thiếu Gia, ngài đã đến rồi, Khả Oánh cô nương. Long Tử Tư cắt lời nàng ấy, đừng có gấp, Xuân Nha, lại đây cùng ngồi với Thiếu Gia nào. Rồi quay đầu nói với Tú bà, người có thể đi được rồi. Tú bà vâng vâng dạ dạ, ánh mắt vẫn liếc nhìn nén bạc dưới quạt của Kim Sư Gia. Kim Sư Gia thấy mục tiêu chủ yếu của chuyến đi này đã đạt được, khẽ khẽ cười bỏ chiếc quạt ra. Tú bà vô lấy nén bạc trên bàn, bỏ luôn vào cái túi to giữa ngực, cười a à mà nói, vậy tốt lắm, lão thần đi đây, các vị đại gia từ từ dùng, các vị cô nương, chiếu cố cho tốt các vị đại gia nha. Tú bà rời khỏi xương phòng, tiện tay đóng cửa lại. Kim Sư Gia nói với các cô nương, các người ra ngoài trước, chúng ta còn có chút chuyện riêng, một lúc sau sẽ gọi các người. Các cô nương đáp ứng ngay, oanh oanh yến yến rời khỏi thư phòng. Lòng Từ Từ đóng chặt cửa phòng, trở lại chưa kịp ngồi đã vội hỏi, Xuân Nha, ta tìm ngươi biết bao lần rồi, Tú bà đều nói là ngươi không có ở đây. Ngươi và Khả Oánh cô nương rời khỏi Quảng Đức huyện rồi thì đã phát sinh chuyện gì? Xuân Nha bây giờ bật khóc vừa kể, ngày ấy tôi và Khả Oánh cô nương chia tay Thiếu Gia ngài, vừa mới chuẩn bị rời khỏi cổng thành thì cô nương nói cần phải đi tiểu. Thấy bên lộ không xa là có một cổ tháp bỏ hoang, bốn phía không người, cô nương bèn xuống xe đến bên cổ tháp đó đi vệ sinh. Dương Thu Trì nghe đến đó, trong đầu chợt rúng động, chẳng lẽ cổ tháp đó chính là hiện trường hùng sát? Bèn hỏi, có phải là tòa cổ tháp không xa cổng thành phía tây không? Đúng như vậy, Xuân Nha gật gật đầu. Dương Thu Trì, Tống Trì Huyện và Kim Sư Gia cùng đưa mắt nhìn nhau, khẽ khẽ gật đầu. Dương Thu Trì bảo, Xuân Nha cô nương, mời cô kể tiếp đi. Tôi ngồi trên xe đợi thật lâu mà không thấy cô nương trở về. Do đó tôi chạy đến tìm vừa gọi, tìm khắp nơi mà không thấy tung tích cô nương ấy đâu. Tôi mới hoảng loạn, chờ đến lúc trời tối hẳn mà cũng không thấy cô nương, mới không biết tính làm sao. Tôi chạy đến tìm Thiếu Gia ngài, nhưng ngài đã đóng cửa, hỏi lân cư thì mới biết ngài đi chép sách cho người ta, chỉ sợ mấy ngày sau mới quay trở về nhà. Lòng Từ Từ thảm não mà nói, ngày ấy ta đến Bát Lý Đồn ở ngoại thành chép sách thuê cho một nhà giàu, nhưng ta nào có biết. Ai da, tôi không tìm được Thiếu Gia, chỉ biết chạy đi báo quan, nhưng quan sai nói thời gian thất tung của cô nương quá ngắn, có thể sẽ tự quay về. Nếu sau 2 ngày mà không thấy thì mới có thể báo quan, xong tống tôi trở ra. Kể đến đó, cô ta lại bật khóc thành tiếng. Xem ra, Xuân Nhà cũng không nhìn thấy qua hung thủ giết người. Dương Thu Trì không chịu bỏ cuộc, lại hỏi tiếp. Xuân Nhà cô nương, lúc cô nhìn ở gần cổ tháp đó, có phát hiện điều gì dị thường không? Ví dụ như huyết tích chẳng hạn. Xuân Nhà bây giờ dừng khóc, cố gắng hồi ức thật kỹ lại mọi thứ, rồi lắc đầu đáp. Không có, quanh đó mọc đầy cỏ thật cao, tôi cũng không nhìn kỹ mặt đất, chỉ là kêu gọi lớn tên của cô nương. Chẳng lẽ cô nương thụ thương hay sao? Cô nương thế nào rồi? Mọi người tìm ra được cô nương rồi hay sao? Xuân Nhà vội vã hỏi. Lòng Tứ Tư bây giờ thở dài, cầm tay Xuân Nha. Cô nương của ngươi, nàng ta đã chết rồi. Hả? Xuân Nhà tuyệt vọng gào lên một tiếng, che mặt khóc nấc lên. Chính vào lúc này, sương phòng bị đá mở toác ra, 7-8 tên quy công và đầy tớ cầm gậy tiến vào. Tiếp theo đó là bộ tú bà mập như heo, cười khanh khạch lạnh lùng. Ta biết các người đến đây chẳng phải là tìm cô nương. Nói đi, các người là chuột ở chỗ nào chui ra, dám đế tí anh lầu của ta mà hỏi này hỏi nọ. Tên quy công đón khách họ Triệu lúc nãy cũng cười lạnh. Ta vừa rồi nhìn thấy tên họ Long mang theo nhóm người này không giống bộ dạng đi tìm cô nương chút nào. Ta lèn lén nghe trộm, quả nhiên bọn chúng đang tập trung hỏi con nha đầu thối này chuyện liên quan đến Kim Khả Oánh. Lúc bây giờ Kim Sư Gia thấy có nhiều người xông vào, người nào người nấy lại cầm gậy gộc, khí thế hùng hãn vô cùng, thì lại là hơi biến sắc mà bảo. Láo dược, các người nhắm mắt làm càn, có biết chúng ta là ai không? Bất quản các người là ai, đánh các người xong rồi nói tiếp. Lão bảo tú bà quát lên. Bà Tám lên móng rùa và đầy tớ đều đồng thanh đáp ứng vùng cồn áp tới. Xuân Nhà sợ đến hoa dung thất sắc, không tự chủ được, nhào vào trong lòng Long Tử Tư. Long Tử Tư tuy là thư sinh, thế nhưng cũng có chút khí chí nam tử, ôm lấy đầu của Xuân Nha, chuẩn bị dùng lưng để che gậy đánh. Tống Trì Huyện và Kim Sư Gia cũng sợ đến nỗi trốn vào sau bình phong. Tiểu Hắc Cầu dưới chân Dương Thủ Trì đã nhanh như điện xẹt, cắn mạnh vào chân của hai tên móng rùa ở phía trước. Sau đó không ngừng nghĩ, cắn loạn vào chân và đùi của những tên móng rùa và đầy tớ phía sau. Chẳng những thế mà nó còn thưởng luôn hai cú vào chân của tú bà, khiến bộ đau quá là liền trói nói như heo bị chọc tiết, té phịch xuống đất. Bọn móng rùa chưa kịp xuất thủ thì đã bị Tiểu Hắc Cầu cắn đến tay chân loạn cả lên. Cùng lúc này, hai cầm y vệ sau lưng Dương Thủ Trì cùng Hầu Tiểu Kỳ cũng đã xuất thủ. Chẳng mấy chốc, dưới thần thủ xuất sắc của bọn móng rùa đầy tớ đều bị đánh nằm lăn ra đất. Dương Thủ Trì cười mà nói, xem ra cái hắc điếm này của các ngươi chẳng ra cái thể thống gì cả. Tiểu Hắc Cầu đã trở về bên cạnh Dương Thủ Trì, nhà nành há miệng nhìn trừng trừng lạm bảo và cả cái bọn móng rùa đang khóc cha kêu mẹ. Miệng của nó còn gầm gừ những tiếng đầy đe dọa. Hầu Tiểu Kỳ dẫm chân lên bụng đầy mỡ của tú bà, hỏi Dương Thủ Trì, thiếu gia, đơn giản phế luôn chúng cho rồi, sau đó dùng mồi lửa thiêu trụi cái hắc điếm này. Những cầm y vệ này lúc thường quen thói trâu bò, giờ đang vai đầy tớ mà cũng dữ dội như vậy. Tú bà bây giờ rống lên, mấy tên khốn các người hãy đợi đấy, ở trên lão nương con người, các người rửa sạch đít, trở vào ngồi trong đại ngục đi. Mộ ta không nói lời này, Dương Thủ Trì còn không muốn làm thiệt. Bây giờ thấy phía trên chúng còn có chỗ dựa, liền muốn xem coi lão quan già nào ở phía sau làm càn. Cái quyền tiền trảm hậu tấu của cầm y vệ, đặc sứ của gã vẫn chưa dùng đến lần nào. Hơn nữa, mấu chốt của bạch cốt án chỉ sợ phải lần theo từ Thúy Oanh lâu này. Nếu không dẹp yên được bọn họ, nói không chừng án này không cách nào tra tiếp được nữa. Dương Thủ Trì ra hiệu cho Hầu Tiểu Kỳ và thả người ra. Hầu Tiểu Kỳ bỏ chân ra trở về bên cạnh Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì cười mà hỏi, cái mụ heo nái ngươi, mau kéo đầu heo con, heo nọc mập ra đây nào, để cho Tiểu Nha xem coi hắn có bộ dạng giống heo như thế nào mà có thể chịu đựng được mụ. Tú bà và bọn móng rùa đầy tớ đều không dám chần chờ, vội vã bò ra ngoài cửa phòng. Dương Thủ Trì thấp giọng dặn dò Hầu Tiểu Kỳ vài tiếng. Hầu Tiểu Kỳ gật gật đầu lèn ra khỏi phòng. Lòng Tứ Tư hỏi Xuân Nha cô nương đang ngồi trong lòng mình. Xuân Nha, cô không sao chứ? Xuân Nha cô nương đỏ mặt rời khỏi lòng Long Tử Tư, lắc đầu đáp, đa tạ lòng thiếu gia, tôi không sao. Tống Trì Huyện và Kim Sư Gia chưa hết kinh hồn. Tống Trì Huyện bảo, hiển chất, rất may, may là có cháu ở đây, nếu không thì... Lòng Tử Tư cũng nói, đúng như vậy thiếu gia, xem ra cái mụ tú bà này quá ngang ngạnh rồi, hay là chúng ta tránh trước một chút đi. Dương Thu Trì đáp, không sợ, Xuân Nha cô nương chưa nhìn thấy hung thủ, đầu dây mối nhợ coi như đã đứt, chúng ta cần phải tìm đầu mối khác. Vừa rồi tú bà sợ chúng ta hỏi Xuân Nha cô nương, nhất định là bên trong có vấn đề, nhất định phải xác định rõ trước người đứng sau lưng chúng là ai, mới có thể tra rõ nốt rốt cuộc là vấn đề gì. Tông Tri Huyện cùng mọi người gật đầu lia lịa. Lòng Tư Tư lại hỏi, chúng ta làm sao xác định được bây giờ? Dương Thu Trì lại đáp, rất may là tiệc rượu chưa bị đánh đổ, mọi người có đói không? Dù sao thì chúng ta cũng đói rồi, hay là ăn cho no nê thống khoái chút rồi đánh mẹ cho nó một trận. Vừa dứt lời, hắn ta liền ngồi xuống trước và nâng chung rượu lên uống cạn. Tống Trì Huyện cùng mọi người thấy Dương Thu Trì trấn định như vậy, trong lòng cũng mạnh dạn hẳn lên, đều ngồi xuống bắt đầu ăn uống. Tống Trì Huyện thấy người hầu nam của Dương Thu Trì vừa rồi đi ra, nghĩ rằng chắc là đi gọi cứu binh. Nhưng cứu binh như thế nào, bản lĩnh ra sao thì bọn họ cũng không chắc. Nhưng ở Ninh Quốc Phủ Thành này, cho dù có xảy ra đại sự gì, nhiều lắm là để lộ thân phận, rằng mình đang tra án thì coi như xong. Chỉ có điều quan viên triều đình đến ký viện, cho dù là tra án thì vẫn có điều gì đó không thỏa đáng, nên trong lòng hối hận vì không nghe lời Kim Sư gia. Dương Thu Trì bảo Xuân Nha ngồi dậy ăn uống, thấy nàng ta ăn vận giản dị, không giống như ca nữ thanh lâu, bèn nhân tiện mà hỏi, cô nương, hiện giờ cô đang làm cái gì ở đây? Xuân Nha đỏ hồng mắt, làm tạp dịch. Dương Thu Trì nhìn ngắm nàng ta, cho dù quần áo mộc mạc nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, mi thanh mục tú, trong lòng hơi kỳ quái vì sao tú bà lại phát thiện tâm không để nàng tiếp khách như thế. Hắn ta tiện thể nói tiếp, cái mụ tú bà mập như heo này sao lại không để cô tiếp. Nói đến đây thấy lời này không dễ nghe nên hắn liền ngừng bặt. Xuân Nha cúi đầu đáp, lúc đầu Khảo Oánh cô nương mua tôi về làm nha hoàn, tôi không bán mình cho Tuy Oanh lâu nên không phải tiếp khách. Khảo Oánh cô nương mất tích một thời gian, tú bà nói Khảo Oánh cô nương là người của Tuy Oanh lâu, nha hoàn của người cũng phải là người của Tuy Oanh lâu. Mụ không có lý do bức tôi đi làm chuyện đó, liền bức tôi làm tạp dịch lao công. Tôi không có chỗ nào để đi nên lưu lại ở Tuy Oanh lâu này. Dương Thu Trì bây giờ gật gật đầu, xem ra đây là một nha đầu mệnh khổ. Hắn quay sang kể tai Long Tử Tư mà hỏi nhỏ, Long tiên sinh, chờ một lúc ta xuất tiền ra chuộc thân cho Xuân Nha để cho ông cưới làm vợ được không? Long Tử Tư đáp, sao có thể để thiếu gia tốn tiền như vậy, chuyện này chờ tôi có tiền rồi hẵng hay. Vậy mà cũng nói được, ông làm cân ban trưởng tùy của ta, chúng ta sao lại để ý đến chút tiền sinh đễ này chứ? Dương Thu Trì quay sang hỏi Kim Sư gia, Sư gia, ở chỗ chúng ta đây mời một trưởng tùy mỗi tháng bao nhiêu tiền? Lo ăn lo ở, mỗi tháng 2 lượng. Được, Dương Thu Trì nói với Long Tử Tư, như vậy đi, chúng ta việc chung làm chung, ta mời ông làm cân bang trưởng tùy cho ta, tiền công cao gấp 3 lần, bao ăn bao uống, mỗi tháng 6 lượng bạc, thế nào? Cái này nhiều quá. Long Tử Tư vui mừng khôn kể, ý từ phú quý chuyển sang bần hàn, đã hiểu rõ sâu sắc cái khổ không tiền là như thế nào. Trước đây khi đi chép sách cho người ta, chép một cuốn sách hết mấy ngày, y nhận 200 văn đồng tiền thì được coi là không tệ rồi. Với công việc này, có thể nói là 1 tháng có thể sống 2 tháng. Dương Thu Trì chẳng những là ân nhân cứu mệnh, lại còn xuất ra một lượng tiền lớn mời mình làm trưởng tùy. Điều này quả thật là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đấy, may phước vô cùng. Nhiều cái gì mà nhiều, bao nhiêu đó nhằm nhỏ gì, ta hiện giờ cũng có chút ít thế thôi. Đúng rồi, ông làm cân ban trưởng tùy cho ta phải tặng ông chút lễ ra mắt. Như vậy đi, nha đầu Xuân Nha này do ta bỏ tiền ra chuộc thân, coi như là nha đầu của ta, sau đó cho ông làm vợ, không cần sinh lễ của ông, sau này chỉ cần ông tận tâm làm việc cho ta là được. Lòng Tử Tư mừng không kịp thở, chỉ không biết ý của Xuân Nha cô nương thế nào, bèn quay sang nhìn nàng. Dương Tu Trì lúc này mới nhớ, vừa rồi mình tự dung tự tác, chưa hề hỏi qua ý kiến của Xuân Nha, vì thế bèn quay người lại, cười hi hi hỏi nàng ta, cô nương, cô có bằng lòng không? Xuân Nha e thẹn cúi đầu, lén nhìn Long Tử Tư, khẽ khẽ gật đầu. Dương Thu Trì cười ha hả, chuyện hôn nhân coi như đã định. Long Tử Tư và Xuân Nha cùng đứng dậy thì để cảm tạ Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lần đầu tiên làm người mai mối, cảm giác cũng không tệ lắm. Chính vào lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng ồn ào, Hầu Tiểu Kỳ đẩy cửa phòng bước vào, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Ngoài cửa tiến vào vài cầm y vệ, người mặc áo phi ngư dẫn đầu là một đại hán khôi ngô, chính là Ngưu Bách Hộ, Ngưu đại nhân của Bách Hộ Sở tại Ninh Quốc phủ. Tú Bà Mập cũng đi theo sau, mặt mày đầy sầu khổ, mặt vừa đỏ hồng vừa trắng nhợt, xem không có vẻ e thẹn mà là vừa mới ăn vài cái tát tai. Ngưu Bách Hộ vừa vào cửa thấy Dương Thu Trì liền cười ha hả: "Huỳnh đệ, lão ca ta thật là mong ngóng đệ tới đây." Nói xong chộp lấy tay của Dương Thu Trì lúc lắc, lộ rõ vẻ vô cùng nồng nhiệt. "Huỳnh đệ đến Ninh Quốc phủ mà không đánh tiếng gọi cái nào, bộ thật coi lão ca này làm người hoài rồi sao?" Dương Thu Trì vốn vẫn lo Ngưu Bách Hộ nói hớ, tiết lộ thân phận của bản thân, hiện giờ xem ra y cũng là người biết diễn trò. Tống Trì Huyện cùng mọi người thấy Cẩm Y Vệ tiến vào, cứ nghĩ nhân vật hậu đài của Túy Anh Lâu là Cẩm Y Vệ ở Ninh Quốc phủ, đang kêu khổ liên miên, kinh hoàng thất sắc. Giờ thấy đầu lĩnh của Cẩm Y Vệ nồng nhiệt phi thường đối với Dương Thu Trì như vậy, lại còn có ý nịnh bợ, không khỏi không thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ phía bên mình có mặt Cẩm Y Vệ, sóng to gió lớn gì cũng không sợ nữa rồi. Dương Thu Trì dẫn kiến Tống Tri Huyện với Ngưu Bách Hộ. Tống Tri Huyện biết vị Ngưu Bách Hộ này nguyên là thượng đi của Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Mã Độ, liền đột nhiên đại ngộ. Quan hệ giữa Mã Độ và Dương Thu Trì đã biết rõ, xem ra Ngưu Bách Hộ này thông qua Mã Độ mới biết được Dương Thu Trì. Hơn nữa, quan hệ cũng không tệ. Nếu lão biết Dương Thu Trì hiện giờ là đặc sứ của Cẩm Y Vệ chỉ huy sở, không biết còn kinh ngạc đến cỡ nào đây. Trong lúc đang nói chuyện, phía dưới đầu lại huyền náo. Dương Thu Trì thò đầu ra xem, thấy Tống Vân Nhi đang cùng mấy tên móng rùa tranh cãi ầm ĩ. Trong đó còn có một tên ôm mặt, xem ra đã lãnh vài trưởng của cô đại tiểu thư này. Dương Thu Trì gọi nàng ta. Tống Vân Nhi ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ vui mừng, kêu lên một tiếng ca ca, rồi hai ba bước phóng lên đến sương phòng. "Ca ca, cha, mọi người không sao chứ?" "Chúng ta không sao," Dương Thu Trì đáp, rồi nhìn sang sau lưng của nàng mà hỏi: "Búp bê Bùn đâu rồi?" "Tỷ ấy không biết võ công, muội để tỷ ấy ngồi trên xe chờ chúng ta rồi." Thì ra Tống Vân Nhi vừa rồi nghe trong này la hét loạn cả lên, sau đó thấy Cẩm Y Vệ đến, sợ cha mình và Dương Thu Trì gặp nguy hiểm, liền xông ngay vào, nhưng không tìm thấy người, bèn kiếm bọn móng rùa gây chuyện. Ngưu Bách Hộ chuyển thân gọi Tú Bà, Tú Bà co ro bước lên trước, Ngưu Bách Hộ phóng thêm vài cái tát tay, đánh đến nỗi Tú Bà quay vòng vòng một lúc, trên gương mặt mập nung núc hiện ra vài cái ấn đỏ lử. "Còn mẹ ngươi không còn muốn sống nữa à? Ngày huỳnh đệ của ta mà cũng dám động vào, có tìm lão tử quăng ngươi xuống cái lầu rách này không?" Ngưu Bách Hộ gào rống. Tú Bà ức lên một tiếng quỳ xuống đất, nghe mặt không dám nói gì. Bọn móng rùa này phía sau lúc này mới biết chọc vào thái tuế, nhanh chóng quỳ xuống sau lưng Tú Bà, ai nấy cùng run lập cập. Ngưu Bách Hộ tức giận giơ chân lên, vừa đạp vừa đá. Dương Thu Trì nhanh chóng ngăn lại: "Thôi được rồi, đại ca, tiểu đệ cũng không biết Túy Oanh Lâu vốn là do đại ca trồng nom. Nếu biết như thế..." "Không không, huynh đệ hiểu lầm rồi." Ngưu Bách Hộ vội vã giải thích: "Lão ca ta có bất tài thế nào cũng không dám đi làm chuyện kinh doanh này đâu." Dương Thu Trì có chút ngạc nhiên: "Vậy cái này..." Ngưu Bách Hộ kể tay Dương Thu Trì nói nhỏ: "Túy Anh Lâu này là do em vợ của đồng tri của Ninh Quốc phủ mở đấy. Vị đồng tri này họ Vương, có quan hệ tốt với bố chánh sứ, bình thường khí thế ngút trời. Đồng tri là chức phó của tri phủ, đứng ở hạng ngũ phẩm, chức vụ tương đương với phó bí thư đảng ủy ở thời hiện đại." Thì ra là như thế. Dương Thu Trì giờ mới hiểu, hèn gì cái mụ Tú Bà này cậy thế làm cản như vậy. Nhưng mụ không ngờ gặp phải vị đặc sứ như gá. Nếu không, dựa vào vai vế Tống Trì Huyện xem chừng cũng chẳng ăn thua. Dương Thu Trì lường trước tính sau, nếu như đã làm to chuyện rồi thì phải làm triệt để vậy. Cả gọi Ngưu Bách Hộ cùng ngồi vào một bàn uống rượu. Ngưu Bách Hộ cũng không phải là người sợ chuyện phiền. Hơn nữa Dương Thu Trì là chỉ huy sở đặc sứ, trong tay cầm bài lệnh chém trước tàu sau, dù gì thì cũng không phải sợ một ai. Hai người bọn họ vừa nhắm rượu vừa cười nói, chỉ có Tống Tri Huyện cùng mọi người tâm sự trùng trùng. Chẳng mấy chốc sau, dưới đầu lại huyền náo. Dương Thu Trì cười mà nói, xem ra hôm nay cái Túy Oanh Lâu này quả là náo nhiệt đấy. Dương Thu Trì và Ngưu Bách Hộ cùng thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống đại sảnh, thêm một đám nhà dịch và vệ binh tiền hồ hậu ủng, một lão đầu khoảng 60 tuổi tiến vào. Bọn móng rùa chỉ lên trên lầu thấp giọng nói gì đó. Lão đầu ấy bây giờ thấy vậy thì xanh cả mặt, sầm sầm đi lên lầu tiến vào sương phòng. Tú Bà thấy lão đầu này uy khuất sụt sùi, nước mũi và lẫn máu, nhưng không biết phải nói gì. Lão đầu tiến vào trong phòng thì lễ với Ngưu Bách Hộ, sắc mặt có chút không vui. Ngưu đại nhân, ngài không biết cái Túy Oanh lâu này là người của Vương Mỗ, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhà, ngài làm vậy tránh sao được. Dương Thu Trì nhìn lão đầu, cười cười hỏi Ngưu Bách Hộ, vị này là... Ngưu Bách Hộ cười lạnh, hai mắt nhìn trời đáp, vị này chính là một trong các quan phụ mẫu ở Ninh Quốc phủ này của chúng ta, đó chính là đồng tri Vương Dịch Vinh, Vương đại nhân đấy. Vậy sao? Dương Thu Trì nhìn lên nhìn xuống như đang đánh giá Vương Dịch Vinh, thế nhưng thấy lão chề môi làm ra vẻ ngông cuồng tự đại. Hơn nữa vừa rồi Ngưu Bách Hộ đã nói Vương đồng tri này có chút quan hệ với bố chánh sứ, có bố chánh sứ làm hậu đài, hèn gì lão vênh váo đến như vậy. Vương đồng tri lúc thường ngày có thể nói là khá khách khí với Ngưu Bách Hộ, nhân vì chức Bách Hộ cầm y vệ chỉ vào hàng lục phẩm, so với lão còn kém hơn một cấp, nhưng cầm y vệ là người của hoàng thượng, phụ trách khám tra bác quan trọng triều. Thế nhưng do đó, Vương đồng tri vẫn thường nhún nhường Ngưu Bách Hộ bà phần. Nhưng mà vừa rồi, nghe báo có người đến náo loạn ở Duy Oanh lâu do em vợ của lão mở, vốn chỉ nghĩ đó là những tên tiểu tốt, tùy tiện kêu người đi xử lý là xong. Sau đó, em vợ của Vương đồng tri chạy vào báo là người của cầm y vệ Ngưu Bách Hộ làm khó, lại còn đánh tú bà. Vương đồng tri lúc này mới thực sự bực mình, mang theo người ngựa kéo rốc đến đây. Vương đồng tri bây giờ thấy thái độ của Ngưu Bá Hộ lại càng tức mình thêm, vừa định phát tác thì Dương Thu Trì đột nhiên đưa tay kéo lão đi vào phía sau bình phong. Vương đồng tri là một lão đầu khô rét, sao có thể làm đối thủ của Dương Thu Trì, nên bị hắn kéo suýt chút nữa té lăn quay. Lão không hiểu đây là chuyện gì, người này sao lại dám đối đãi với mình như thế, chẳng lẽ đây là bọn cường đạo cướp đường hay sao? Kinh khủng co dư, suýt chút nữa là lão phát tiếng kêu cứu mạng. Em vợ của Vương đồng tri giống lên, các người dám cưỡng ép mệnh quan triều đình, không muốn sống nữa hay sao? Những tùy tòng cần ban và nha dịch khác cũng hét lớn định nhào tới. Ngưu Bách Hộ đứng phắt dậy, tay giơ lên đốc đào thét lớn, muốn tạo phản hay sao? Muốn chết thì cứ xông lên đi, ta sẽ tiếp hết. Các cầm y vệ đồng loạt rút yêu đao đánh xoạt ra, ngăn lối đi của tất cả những người đang chuẩn bị nhào tới. Tiểu Hắc Cẩu nhè cả hai hàm răng nhọn hoắt ra và uy hiếp. Những người tùy tùng ấy dù gì cũng không dám chính diện xung đột với cầm y vệ. Hơn nữa, vị cầm y vệ trước mặt lại đứng ở hàng bách hộ lục phẩm, nên cho dù có cấp cho chúng thêm 6-7 lá gan, chúng cũng không dám động thủ. Trong khi đó, Vương đồng tri chẳng bị gì. Dương Thu Trì kéo Vương đồng tri vào phía sau bình phong. Vương đồng tri tái xanh mặt mày, ấp a ấp úng hỏi, Người muốn cái gì? Người muốn làm gì vậy chứ hả? Dương Thu Trì đưa tay vào lòng, lấy ra một vật, mỉm cười thần bí. Ta có thứ bảo bối này cho ngươi coi mở chút mở mắt được không chứ hả? Nói xong xẻ tay ra, đưa tới trước mặt của Vương Đồng Tri. Vương Đồng Tri nghi hoặc nhìn, thấy đó là một tấm thẻ bài bằng ngà voi. Đọc xong mấy chữ khắc trên đó, thân người y chợt run lên, lập tức đưa sát mặt lại gần nhìn cho rõ. Dương Thu Trì vỗ tấm thẻ bài đó lên lòng bàn tay của Dương Đồng Tri. Cầm lấy nhìn cho rõ đi. Vương Đồng Tri bắt đầu run lập cập, vừa rồi tuy chưa nhìn rõ, nhưng y đã hiểu đại khái cái đó là thứ gì. Giờ vô cùng cẩn thận cầm lấy nhìn kỹ, thế trên thẻ bài ghi, cầm y vệ chỉ huy sứ, đặc sứ, Dương Thu Trì. Vừa hoảng sợ quỳ xuống, vừa lật mặt sau nhìn, thế trên đó lại ghi, chấp sự nhất thể tuần lệnh, nếu gặp người kháng lệnh, liền tiền trảm hậu tấu. Đồng Tri đại nhân, nhìn rõ chưa hả? Dương Thu Trì cười hỏi, ta đang cùng Ngưu Bách Hộ đại nhân đều tra án kiến văn đế ở đây. Đồng tri đại nhân đột nhiên đại giá quang lâm, chẳng hiểu đồng tri đại nhân đang định ẩn mang điều gì hay sao mà không thích huynh đệ chúng ta quản đến chuyện của đường sự trong kiến văn đế dự đảng. Vương đồng tri sợ đến nỗi hai tay cứng đờ. Tỳ chức, nói liền luôn ba chữ tỳ chức, thế mà không nói hết được ý nghĩa gì. Yến Vương chủ lệ phát động chiến dịch tĩnh nạn, lật đổ kiến văn đế trở thành minh thành tổ rồi, liền vì củng cố địa vị của bản thân mà tiến hành sự đả kích tàn khốc và vô tình. Những người có dính dáng đến kiến văn đế bị đem chém cửu tộc nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Thủ đoạn đối đãi của minh thành tổ đối với các thủ hạ thân tín của kiến văn đế từng là điểm nổi danh trong lịch sử. Điều này dĩ nhiên Vương Đồng Trì biết rất rõ. Nếu như bản thân y được coi là có dính dáng đến kiến văn đế thì chỉ sợ rằng chẳng phải một mình y thôi mà cả tổ tông 8 đời đều bị cuốn vào vòng liên lụy. Chu Lệ khi đánh chiếm vào được Nam Kinh thì hoàng cung đã trở thành biển lửa. Sau khi tìm được mấy xác chết bị thiêu ra không còn ra hình dạng gì, Chu Lệ chẳng hề tin là Kiến Văn đã bị thiêu chết, nhất mực ráo riết truy tầm Kiến Văn đế và những người thuộc hàng hộ khoa đô cấp sự trung, tức là chức quan thời Minh như Hồ Huỳnh cùng những người khác bí mật tìm kiếm nơi hạ lạc của Kiến Văn đế trên toàn quốc. Từ đó đến nay đã qua mấy năm rồi, thế mà không có kết quả gì, khiến cho Minh Thành Tổ vô cùng thất vọng. Dương Thu Trì sở dĩ được Hoàng thượng Minh Thành Tổ đích thân hạ mật chỉ bổ nhiệm làm cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, chính là vì Dương Thu Trì liên tục bắt được những nhân vật trọng yếu trong Kiến Văn sử đảng. Minh Thành Tổ Chu Lệ vô cùng mừng rỡ, hy vọng Dương Thu Trì có thể cuối cùng bắt được Kiến Văn, nên mới cấp cho hắn đặc quyền tiền trảm hậu tấu cực lớn, chuyên đi bài trừ những nhũng nhiễu và để có thể hoàn thành nhiệm vụ diệt cái đại họa tầm phúc kia. Công văn về việc Hoàng thượng phái cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ đã phát đến toàn bộ cầm y vệ và quan viên trên toàn quốc. Vừa rồi trên thẻ ngà voi này đã chỉ rõ, vị thiếu niên này chính là cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, và công văn đã nói rất rõ, bất kỳ ai kháng lại mệnh lệnh của vị chỉ huy sứ này đều có thể bị tiền trảm hậu tấu. Vương Đồng Tri hiểu rõ, đừng nói gì cái chức đồng tri nho nhỏ của y, vương công đại thần so với y còn lớn hơn nhiều, thế mà đã không biết có bao nhiêu người bị chết dưới tay cầm y vệ, chỉ cần có chút dính líu đến Kiến Văn đế, nên không trách y run như cầy sấy rồi đem quẳng xuống ao. Dương Thu Trì cười nói, đồng tri đại nhân còn có điều gì không rõ nữa không? Vương Đồng Tri mềm nhũn hai đầu gối, bị Dương Thu Trì kéo dậy. Đại nhân đứng thẳng lên, nên nhớ thân phận của ta tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không thì đừng có trách. Vương Đồng Tri gật gật đầu như con gà con mổ thóc, thu giọng mà thưa. Tỷ chức hiểu rõ, tỷ chức đáng chết, không biết đặc sứ đại nhân đang trả án, tỷ chức đáng chết. Dương Thu Trì cười nói, được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Dương Thu Trì khoác vai Vương Đồng Tri cùng bước ra hỏi bình phong. Vương Đồng Tri bước đến trước mặt của cậu em vợ của mình, tát trong một cách thật mạnh, đánh chết đến nỗi cậu em vợ té phịch xuống đất. Vương Đồng Tri sống lên, cái đồ con rùa con đen đúa, những vị đại gia đây đều là hảo bằng hữu của bổn phủ, đang uống rượu mùa vui, người không biết chiêu đãi tốt cho bằng hữu của lão tử, còn muốn kiếm chuyện thị phi, còn không biết bò lại đây khấu đầu bồi tội với các vị đại gia. Tên em vợ thấy Vương Đồng Tri sau khi từ bình phong bước ra đã biến thành một người khác, biết những người này quả nhiên dù là thần tiên đánh rắm cũng hơn hẳn người thường. Đền sợ đến nỗi mặt mày tái xám, quỳ mọp bò tới, liên tục dập đầu xin lỗi. Vương Đồng Tri lại bước đến trước thú bà, đá mạnh một cái vào mông đít mập phì của mụ. Mụ nội người chứ, còn không biết tìm mấy cô nương xinh đẹp đến, đấm bóp, hầu hạ các vị đại gia, dọn mấy món ngon nhất lên đây. Nếu mà làm chậm công việc của các vị đại gia đây, lão tử đem mớ thịt béo trên người của ngươi cho chó nó gặm đấy. Một tú bà đó sợ hãi rối rít đáp ứng ngay, chạy ra ngoài phân phó đầu bếp dọn lên rượu thịt mới lên, lại bảo đổi các vị cô nương khác tới. Lần này tuy không thể kể là tuyệt đại giai lệ, thế nhưng cũng được coi là thanh xuân mỹ lệ, vũ mị động lòng, trực tiếp khiến Tống Trì Huyện vui đến nỗi không tách ra được. Thế nhưng mà dù sao thì con gái Tống Vân Nhi của lão cũng ở cạnh bên đó, nên lão vội vã tìm cách phân phó Tống Vân Nhi ra ngoài cùng một chỗ với Tống Tịnh. Bản thân của Tống Vân Nhi cùng với những chỗ như thế này con gái không nên đến, lại thấy cha và Dương Thu Trì không có gì, bèn yên tâm bỏ đi. Tiệc rượu đã bày xong, Vương Đồng Tri tới tấp kính rượu Dương Thu Trì, còn mời gọi. Dương huynh đệ, Tri phủ đại nhân có chuyện làm ở ngoài, nếu không ta nhất định đến thỉnh Dương huynh đệ uống vài chung. Lời này khiến Tống Tri Huyện cùng mọi người nghe mà trợn mắt há mồm. Vị Vương Đồng Tri này ngay cả cầm y vệ Ngưu Bách Hộ mà cũng không chịu lép, sao tự nhiên từ trong bình phong bước ra lại đối với Dương Thu Trì kính nể muôn phận như vậy, vỗ đít ngựa kêu bùm bốp như vậy, khiến cho Tri phủ đại nhân cùng mọi người đều ớn lạnh sườn sống. Dương Thu Trì phất tay, không cần, chúng tôi làm xong chuyện rồi đi ngay. Nói xong quay sang thú bà ngoắc tay lại bảo, người cũng ngồi xuống đây, chờ một chút ta còn có chuyện bàn với người. Thú bà vội vã đáp ứng, mặt mày nhăn nhó ghé mông ngồi xuống. Trong tiệc, Dương Thu Trì chỉ Xuân Nha mà bảo, đồng tri đại nhân, ta chấm cô nương này rồi, ta muốn chuộc thân cho nàng ta, ngài ra giá đi. Vương Đồng Tri lắc lắc đầu quẩy quậy như trống bỏi, Dương huynh đệ quá lời rồi, lão hổ làm sao dám thu tiền của ngài, ngài làm vậy chẳng phải là ta tổn thọ hay sao? Nói xong quay sang bảo cậu em vợ, người còn không mau đem văn khế bán thân của cô nương này ra. Cậu em rể khom người luôn miệng đáp ứng, phóng ra ngoài như một làn khói, chẳng mấy chốc sau đã đem khế ước bán thân của Xuân Nhà cô nương đến. Vương Đồng Tri cầm lấy dâng văn khế bằng hai tay lên cho Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì tiếp lấy nhìn qua một lượt, sau đó đưa tới trước mặt Xuân Nhà. Cô xem coi có phải đây là khế ước bán thân của cô không? Xuân Nhà cùng Long Tử Tư đều nhìn nhận thật kỹ, sau đó gật đầu. Như vậy thì tốt. Dương Thủ Trì cười nói, sau đó xé nát văn khế. Được rồi, Xuân Nhà cô nương, chờ một chút cô đi cùng chúng ta, về nhà rồi hai người sẽ thành thân. Long Tử Tư bây giờ cùng Xuân Nha đứng lên thì lễ cảm tạ Dương Thủ Trì. Dương Xuân Nha còn quỳ xuống dập đầu mấy cái, khiến Dương Thủ Trì phải vội vã đỡ dậy. Dương Thủ Trì lo cho chuyện phá án, bèn nói với Vương Đồng Trì, ta có chuyện muốn hỏi lão áp, không biết có tiện hay không? Tiện chứ, dĩ nhiên là tiện rồi. Vương Đồng Trì lúc bấy giờ luôn miệng mà đáp, nhưng nụ cười rất miễn cưỡng, có chút khoa trường, nghiêm mặt nói với Tú Bà, chờ một chút, các vị đại gia đây rời khỏi, hỏi gì thì phải thật thà hồi đáp, nghe chưa? Tú Bà vội vã gật đầu đáp ứng, ngẫm nghĩ một hồi nhỏ giọng hỏi, lão gia, nếu họ hỏi đến Kim... Không cần biết các vị đại gia đây hỏi cái gì, ngươi phải thành thành thật thật hồi đáp cho ta, không được dối câu nào, nếu không lão tử lột da của ngươi. Tú Bà vội vã đáp. Vương Đồng Trì quay sang Dương Thu Trì cười ha hả mà nói, Dương huynh đệ, vậy ngài bận rồi, lão hổ đi trước đây, có chuyện gì cứ nói với ta một tiếng, lão hổ ở tại nhà môn trì phủ mà chờ. Nói xong đứng dậy thi lễ, quay gót ra khỏi cửa, đóng cửa lại rồi dẫn bọn nha dịch lì khai. Dương Thu Trì liếc nhìn Tú Bà cười lạnh, ngươi vừa rồi sao lại sợ chúng ta hỏi đến chuyện của Kim Khả Oánh cô nương quá vậy, ngay cả Ninh Quốc phủ Đồng Tri cũng dùng đến. Tú Bà toát mồ hôi lạnh, tôi Khả Oánh cô nương không về quê thăm nhà mà là bị thất tung, đúng không nào? Tú Bà gạt mồ hôi trên đầu, gật đầu cũng không nói được, lắc đầu cũng không xong. Vừa rồi những lời Đồng Tri đại nhân nói dường như là thoại trùng hữu thoại, tức là trong lời nói có ngầm ý khác. Thế là thế nào, lão sợ người nói cái gì đó có đúng không? Cái đó, Tú Bà tiếp tục ấp a ấp úng. Khi Vương Đồng Tri còn chưa đến, Dương Thu Trì đã đem án mạng này thuật đại đại khái cho Ngưu Bách Hộ nghe. Ngưu Bách Hộ thấy Tú Bà không chịu hồi đáp thì rống lên. Cái con heo nái mập này, nửa ngày không nói được câu nào, giấu giấu diếm diếm hùng phạm, nhất định là cùng một bọn. Người đâu, trước hết đánh ả một hồi cho lão tử, sau đó áp giải vào đại lao. Cẩm y vệ đồng thanh đáp ứng, bước lên định động thủ ngay. Tú Bà gào lên như heo bị chọc tiết. Tôi nói, Vương Đồng Trí có một đệ đệ tên là Vương Phúc Thuận, làm nghề buôn tơ lụa, có rất nhiều tiền, y rất thích Khả Oánh cô nương, muốn chuộc thân cho nàng ấy, nạp làm tiểu thiếp. Khả Oánh cô nương không chịu. Vương trưởng quỹ cảm thấy thật mất mặt, liền đến đánh Khả Oánh cô nương ngay tại Túy Oanh Lâu. Sau đó, Vương trưởng quỹ tìm Kim Khả Oánh cô nương mấy lần, nhưng Khả Oánh ngay cả gặp mặt cũng không thèm gặp, nên Vương trưởng quỹ rất tức giận, nhiều lần nói với người khác là sẽ giết nàng ta. Sau đó không lâu, Khả Oánh cô nương liền thất tung, vị vương trưởng quỹ đó cũng không biết đi đâu. Sau đó, Đồng Tri đại nhân dặn dò chúng tôi, nếu có người đến hỏi chuyện của Khả Oánh cô nương, phải lập tức báo cáo ngay. Do đó vừa rồi... Cái tên cậu quan này quả nhiên là con lão đứng sau lưng trẻ đậy. Dương Thu Trì thầm nghĩ, nói không chừng dưới sự ngầm ưng thuận của Vương Đồng Tri, Vương Phúc Thuận bức hôn không thành. Có lẽ nào hắn ta thẹn quá hóa giận, phái người ngầm theo sau, nhân Khả Oánh cô nương đến chỗ hoang vắng đi vệ sinh, sát hại luôn. Dương Thu Trì lại hỏi, người biết tên vương trưởng quỹ này đi đâu rồi không? Tôi thật không biết, các vị đại gia, tôi không hề nói dối, đã 2 năm nay tôi không gặp y rồi. Đệ đệ của Vương Đồng Tri cũng thất tung sau khi Kim Khả Oánh cô nương mất tích, rất có khả năng là sợ tội bỏ trốn. Lão Vương Đồng Tri lại dặn dò không cho người điều tra chuyện Kim Khả Oánh mất tích. Như vậy có thể thấy, có khả năng là Vương Đồng Tri chỉ thị hoặc bao che cho chuyện này. Dương Thu Trì hơi hối hận, vừa rồi đã đồng ý cho Vương Đồng Tri rời khỏi đây. Hiện giờ có thể lão đang bỏ trốn rồi đây, cần phải nhanh nhanh chóng chóng đến nhà môn trì phủ tìm lão. Kim sư gia cho Tú Bà ký vào tờ giấy khẩu cung. Tú Bà hoảng sợ nói, các vị đại gia, các ngài ngàn vạn lần đừng nói là tôi nói, nếu không Vương đại nhân sẽ không tha cho tôi đâu, như vậy là tôi chết chắc rồi. Dương Thu Trì vỗ vào cái mặt mập của mụ mà bảo, người mập như vậy, nếu như có cắt thêm vài chục cân thịt vừa đủ giảm cân. Nói xong quay sang Tống Tri Huyện cùng mọi người nói, chúng ta đi thôi, đến Trì Phủ nhà môn tìm vị Vương Đồng Trì đó. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.